Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Esso đấu lực lượng cự ly xa thì thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý thừa nhận gã không bằng Hàn Phi, nhưng đối với đánh cận chiến, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu rất tự tin. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý có được đấu khí hắc ám có đặc tính ăn mòn phá giáp. Cộng với tinh thần chiến phủ trong tay. Trước kia chiến đấu toàn thắng, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý tin tưởng có thể bám giữ Hàn Phi, lấy thực lực của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na thì là cơ hội tốt nhất thừa cơ trọng thương hắn. Đây đúng là cơ hội tốt nhất, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý không tính sai, nhưng thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý đã tính sót một điều, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na không phải thuộc hạ của gã, càng không là chiến hữu có thể đồng sinh cộng tử. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na chỉ vì ích lợi mà tạm thời hợp tác. Khi an toàn bản thân gặp nguy hiểm to lớn thì khao khát lợi ích tạm gác sang bên. Thần hồn của thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc bị tổn hại tự bảo vệ mình còn khó. Thấy cơ hội này cũng không có khả năng xông lên phối hợp. Trừ phi lão nguyện ý miễn cưỡng bị thương thúc phát tiềm lực liều mạng đâu. Thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc cáo già sẽ làm như vậy sao? Đáp án là không, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang Ốc Khắc Đặc khống chế bảo bối nỗ tiễn chuyển hướng. Không đánh lén sau lưng Hàn Phi mà bay trở về hướng của mình. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na có cơ hội phối hợp với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý nhất thấy hình ảnh này thì do dự, chính phút ngần ngừ đó đã đẩy thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý đang giằng co với Hàn Phi vào vực sâu vạn trượng. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Duy Tạp Lý bùng phát đấu khí hắc áp chớp mắt xé rách thủ hộ chi thuẫn của Hàn Phi. Mắt thấy diêu chiến to lớn sắp đập xuống, từng mảng đao phong ánh bạc đột nhiên xuyên thấu qua khói đen dày đặc. Cực kỳ chính xác đâm trung ngực thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý, đao phong bị đấu giáp ngoài người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý ngăn lại, nhưng mũi đao đâm trúng miếng giáp do lực lượng hắc ám ngưng kết thành thì một luồng lửa vàng chợt bùng cháy. Chớp mắt đốt thủng một lỗ hổng, đao phong thừa dịp lèn vào. Ngay sau đó, thân đao dài toát ra ánh lửa. Lực lượng hắc ám bao bọc toàn thân thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý bị ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng tan rã như nước sôi đổ vào tuyết. Đao phong tiến quân thần tốc một hơi xuyên qua tầng áo giáp phòng ngự cu ói cùng. Đâm ngay vào trái tim thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý, xuyên ra sau lưng, thân đao kèm ngọn lửa vàng chợt bùng nổ. Chớp mắt nuốt trọn thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý, đấu giáp hắc ám trên người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý tan biến, thần hồn và thân thể của gã bị ngọn lửa vô tình nung khô. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý gào thét thảm thiết a thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý không thể tin mình sẽ rơi vào tình trạng như vậy. Một con mắt lồi ra, mặt vặn vẹo, diêu chiến không còn sức đánh xuống. Hàn Phi lại hiện hình, tay cầm mạch đao lạnh lùng nhìn đối thủ, ánh mắt có khinh thường và thương hại. Con người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đối thủ trước mắt Hàn Phi là cường giả có dũng có mưu. Chỉ tiếc bị lợi ích che mắt, cho rằng dựa vào số lượng và dũng khí là sẽ giành được chiến thắng. Thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Duy Tạp Lý đã bỏ qua thực lực hai bên cách biệt. Đẩy mình vào chỗ chết, mới rồi so kình về lĩnh vực Hàn Phi đã lộ ra thực lực cường đại của mình. nếu thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý Sáng sụt lùi lại thì hắn chưa chắc sẽ truy đuổi. Cho dù Hàn Phi có đuổi theo thì rất khó giết thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý trong tình huống ba người hợp tác, không ngờ thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý chọn cách đánh sáp lá cả liều mạng, đáng buồn nhất là hai đồng bạn, minh hữu của thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý đã vứt bỏ gã vào phút mấu chốt. Hàn Phi có được lực lượng tiên thiên chân hỏa trùng hợp là khắc tinh của lực lượng hắc ám. Hàn Phi dốc hết sức quyết đấu thì thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý làm gì có hy vọng sống. Trong khoảnh khắc trước khi chết, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý xoay người thấy thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang ốc khắc đặc chạy trốn. Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na, nỗi đau đớn, tuyệt vọng bị bán đứng khiến thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý phát ra lời nguyền cuối cùng ốc khắc đặc. Tiệp Lâm Na, ta chờ các ngươi dưới địa ngục thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý chưa nguyền hết câu thì thân thể và áo giáp bị tiên thiên chân hỏa nổ tung đốt thành cho bay tán loạn giữa không trung. Cường giả thiên không, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, tung hoành đại hải mấy chục năm đã chết, thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý bỏ mạng thành bước ngoặt cho đại chiến trên biển. Vù vù vù vù vù, Hàn Phi bay tới trước, duỗi tay trái túm lấy diều chiến hai lưỡi rớt khỏi tay thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý, diều chiến hai lưỡi bị tiên thiên chân hỏa đốt mà không bị gì chắc chắn không phải vật tầm thường. Hàn Phi cất vào trong chiếc nhẫn chữ vật, Hàn Phi giết thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý xong không quên hai đối thủ khác. Thật ra lúc Hàn Phi đấu với thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý thì thần thức tỏa định hai đối thủ, vì thời chuẩn bị đối phó thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang ốc khắc đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na liên hợp tập kích, nhưng kết quả ra ngoài dự đoán người ta rồi lại hợp tình hợp lý. Ba người thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu, Di Tạp Lý, thủ lĩnh của băng hải tặc Nộ Phong Chi Lang Hải Đảo. Nộ Lang ốc khắc đặc, Hồng Hồ trên biển, Tiệp Lâm Na vốn không phải một lòng. Chúng sợ Hàn Phi cường đại lại ôm nỗi lòng khác, khi hai người thấy thủ lĩnh của băng hải tặc Hắc Khô Lâu. Di Tạp Lý chết lập tức bỏ chạy. Cách chương.